Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp có lúc nghĩ, nếu như nàng sinh ra trong gia đình giàu có thì tốt biết mấy không được, vậy thì sinh nàng thành con trai cũng được. Nếu nàng là con trai, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, vậy thì nàng nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó cưới một người vợ biết nấu ăn ngon lại còn dính người như Lê Thanh Chấp. Nếu nàng là con trai, bà nội nàng cũng sẽ đối xử tốt với nàng hơn rất nhiều, lúc nhỏ sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy, mẹ nàng cũng sẽ không suốt ngày nước mắt lưng tròng trách móc bản thân không sinh được con trai. Đương nhiên nghĩ những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng nhất vẫn là phải sống tốt những ngày tháng sau này. Hơn nữa nàng có thể sinh ra ở nhà họ Kim đã rất tốt rồi, nếu như nàng sinh ra ở những nhà không có ruộng đất, cho dù có sinh ra là con trai cũng sẽ không thể nào ngóc đầu lên được, có lẽ còn chưa lớn đã tê đói rồi. Hai người đang nói chuyện, Ngô Bạch Xuyên đến. Ngô trưởng quỹ, Kim Tiểu Diệp cười nghênh đón. Ngô trưởng quỹ đến đây có chuyện gì sao? Lô hàng đó không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, không có vấn đề, đồ các ngươi làm, chất lượng rất tốt. Ngô trưởng quỹ liếc mắt nhìn, thấy Lê Thanh Chấp không có ở đây, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này ta đến đây là có một vụ làm ăn muốn giới thiệu cho ngươi. Ngô Bạch Xuyên vẫn luôn muốn chuộc lỗi, nhưng Lê Thanh Chấp không muốn để cho Kim Tiểu Diệp biết chuyện của Hồng Huy, hắn ta trực tiếp tặng tiền tặng quà lại không thích hợp. Suy đi nghĩ lại, hắn ta liền giới thiệu cho Kim Tiểu Diệp một vụ làm ăn. Trong số những người hắn ta quen biết, có người buôn bán qua lại với Phủ Thành, đồ Kim Tiểu Diệp làm có thể bán đến Phủ Thành. Không phải sao, Ngô Bạch Xuyên đã dẫn người đến. Hắn ta còn tặng quà cho người này trước, để cho người này nhất định phải cho Kim Tiểu Diệp một cái giá công bằng. Thế là, Kim Tiểu Diệp nhẹ nhàng, hoàn thành một đơn hàng có thể kiếm được không ít tiền. Số lượng đồ mà thương nhân do Ngô Bạch Xuyên giới thiệu muốn, không hề ít hơn số lượng Ngô Bạch Xuyên muốn. Tiền cho còn nhiều hơn tiền Ngô Bạch Xuyên cho. Kim Tiểu Diệp lập tức ý thức được, đây là Ngô Bạch Xuyên đang lôi kéo quan hệ với nàng. Còn về việc tại sao Ngô Bạch Xuyên lại làm như vậy? Là bởi vì Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện Cẩu sao? Kim Tiểu Diệp cũng không từ chối vụ làm ăn này, giá cả nàng đưa cho Ngô Bạch Xuyên trước kia kỳ thật rất thấp, giá cả hiện tại mới là giá cả bình thường mà nàng bán hàng cho những thương nhân rong. Hai bên viết khế ước, Kim Tiểu Diệp nghiêm túc viết tên mình lên đó, lại ấn dấu vân tay. Nhìn khế ước này, Kim Tiểu Diệp có chút ngẩn ngơ. Cũng chỉ mới nửa năm thời gian, nàng đã biết rất nhiều chữ. Ít nhất là chữ trên khế ước này, nàng đều biết. Tuy rằng rất nhiều chữ nàng chỉ cần nhìn là biết nhưng không viết được, nhưng nàng đã có thể đọc sách rồi. Tiễn Ngô trưởng quỹ đi, Kim Tiểu Diệp không ăn hạt dưa nữa, nàng lấy giấy rẻ tiền dùng để ghi chép sổ sách ra, lấy tự truyện của Chu Tiền ra, bắt đầu sao chép sách. Nàng là dựa vào quyển sách này để nhận biết chữ, lại thật sự thích quyển sách này, nên mang theo bên mình, thỉnh thoảng lấy ra xem. Còn về việc không có bản thảo Lê Thanh Chấp phải làm sao để sao chép sửa chữa. Lê Thanh Chấp đã sớm thuộc lòng quyển sách này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới bắt đầu viết tự truyện của Chu Tiền, thân thể Lê Thanh Chấp vẫn chưa hồi phục. Viết chữ cũng không thành thạo, cho nên chữ viết rất xấu, còn rất to. Nhưng lúc đó hắn mang theo suy nghĩ luyện chữ, mỗi chữ đều cố gắng viết cho ngay ngắn. Cho nên những chữ lúc đầu của tự truyện này tuy rằng giống như trẻ ngươi viết, nhưng chữ rất to, nét chữ cũng rõ ràng, rất thích hợp cho người mới bắt đầu học theo. Kim Tiểu Diệp cầm bút lông, theo nét chữ trên đó mà vẽ, cố gắng ghi nhớ những chữ này trong lòng. Tiểu Diệp, ngươi học viết chữ à? Vương Tỷ Tỷ tò mò liếc nhìn. Vâng, Kim Tiểu Diệp nói, làm ăn nhất định phải biết chữ, ta muốn học từ bây giờ. Vương Tỷ Tỷ khâm phục nhìn Kim Tiểu Diệp một cái, học viết chữ không phải là chuyện dễ dàng, huống chi Kim Tiểu Diệp đã lớn tuổi như vậy rồi. Không trách được người ta có thể làm ăn, mà nàng thì không. Vương Tỷ Tỷ càng thích vừa làm việc kim chỉ, vừa nói chuyện phiếm với người khác. Những người như nàng quen làm việc kim chỉ, trừ phi là cần phải tập trung tinh thần thêu hoa, nếu không đều có thể vừa cầm đồ thêu thùa vừa nói chuyện phiếm. Chỉ là nàng nói chuyện phiếm chưa được bao lâu, Kim Tiểu Diệp đã viết xong một trang giấy liền kéo nàng đi mua vải, bọn họ lại có việc làm ăn mới rồi. Cũng thật trùng hợp, lúc Kim Tiểu Diệp đi mua vải, nhìn thấy Kim Tiểu Thụ đang bán giày cho những người đàn ông làm việc ở bến tàu. Giày này là do hai lão bà mà Kim Tiểu Diệp mời đến giúp dán đế giày làm. Kim Tiểu Diệp mời bọn họ đến nhà Vương Tỷ Tỷ làm việc, tiền công cho rất ít, là một đôi giày chỉ cho 4 văn tiền, nhưng hai lão bà này rất sẵn lòng đến. Bình thường bọn họ cũng không có việc gì làm, hiện tại có thể kiếm được một ít, tốt biết mấy. Kim Tiểu Diệp thỉnh thoảng còn chia đồ ăn cho bọn họ. Giày đã làm ra rồi, vậy thì nhất định phải bán, bởi vì giày này rất bình thường. Kim Tiểu Diệp cũng không mang đến tiệm may bán, mà là đưa cho Kim Tiểu Thụ, để Kim Tiểu Thụ giúp bán. Giày này là do người già trong nhà tỉ mỉ làm, đều dùng vải tốt, có thể mang rất lâu. Kim Tiểu Thụ giới thiệu đôi giày trên tay cho những người làm việc nặng nhọc. Làm việc ở bến tàu rất vất vả, những người thỉnh thoảng đến làm thêm thì thôi. Những người thường xuyên làm việc ở đây, đa số là đàn ông không có ruộng đất, những người này đa số không có vợ ngươi. Đã như vậy, tự nhiên cũng không có ai làm giày cho bọn họ, giày mà bọn họ thường ngày mang, đều là mua. Giày Kim Tiểu Thụ mang đến quả thật không tệ, rất nhanh đã bán hết. Tiểu Thụ, Kim Tiểu Diệp gọi một tiếng, Tỷ Tỷ, Kim Tiểu Thụ chèo thuyền qua, Tỷ Tỷ, hai người muốn đi đâu? Ta muốn đi mua vải, Tiểu Thụ, ngươi giúp ta khuân hàng. Được, Kim Tiểu Thụ không cần suy nghĩ liền đồng ý, tối hôm qua Kim Tiểu Thụ ngủ không ngon. Hôm nay có chút uể oải, chẳng qua dù sao hắn cũng là thanh niên trai tráng, mấy tháng nay đi theo Kim Tiểu Diệp làm việc ăn uống lại rất tốt, khuân vải còn nhanh hơn Kim Tiểu Diệp và Vương Tỷ Tỷ rất nhiều. Kim Tiểu Diệp đã có kinh nghiệm, nhanh chóng mua xong vải rồi quay trở về, lại bảo Kim Tiểu Thụ giúp nàng chuyển vải đến nhà Vương Tỷ Tỷ. Động tác của Kim Tiểu Thụ cứng đờ, sau khi hôm qua Phương Cẩm Nương không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng hắn liền thấp thỏm bất an, sáng nay cũng không dám mang đồ ăn đến cho Phương Cẩm Nương, sợ nàng không nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí còn không muốn kiếm tiền nữa, cảm thấy làm gì cũng vô vị, đặc biệt muốn đi gặp Phương Cẩm Nương. Hiện tại nếu hắn đến nhà Vương Tỷ Tỷ, nhất định sẽ gặp được nàng chứ. Kim Tiểu Thụ suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi gặp. Dù sao Phương Cẩm Nương cũng không thích hắn, hắn cứ mặc kệ vậy. Sau khi thuyền dừng lại gần nhà Vương Tỷ Tỷ, Kim Tiểu Thụ liền bắt đầu giúp đỡ chuyển vải. Vương Tỷ Tỷ ôm một tấm vải đi theo sau Kim Tiểu Thụ, đến nhà nàng, nhịn không được nói. Tiểu Thụ, người thật khỏe. Lúc này Kim Tiểu Thụ đang vác 4 tấm vải mà vẫn bước đi như bay. Kim Tiểu Thụ ậm ừ đáp. TB Phương Cẩm Nương biết Kim Tiểu Diệp có một đệ đệ, nghe thấy lời Vương Tỷ Tỷ nói, lại nhìn thấy bóng người, liền ngẩng đầu nhìn đối phương. Mỉm cười với đối phương. Kim Tiểu Thụ chỉ cảm thấy một trận tê dại từ xương cụt chạy thẳng LNDNS đầu. Phương Cẩm Nương cười với hắn, còn cười đẹp như vậy. Hôm qua còn không thèm để ý đến hắn, hôm nay sao lại cười với hắn? Bởi vì hắn một lần vác 4 tấm vải sao? Kim Tiểu Thụ cảm thấy cả người lâng lâng, hắn nhanh chóng đi đến thuyền, thử vác một lần 6 tấm vải. Vác thì vác được, nhưng tay hắn không nắm được 6 tấm vải. Kim Tiểu Thụ chỉ có thể vác 4 tấm, nhưng tốc độ chuyển hàng của hắn đặc biệt nhanh, gần như muốn chạy. Chờ đã, vững vàng một chút, không được chạy. Kim Tiểu Thụ giúp đỡ đặt vải vào nhà Vương Tỷ Tỷ, liền thấy Phương Cẩm Nương lại mỉm cười với hắn. Mắt Phương Cẩm Nương không tốt, nhìn không rõ người, nên thường bị người ta nói là không lễ phép. Nàng đi trên đường sẽ không cười với mỗi người đi ngang qua, nhưng ngày thường làm việc ở nhà Vương Tỷ Tỷ. Có người đến đều sẽ cười một cái, coi như là chào hỏi. Kim Tiểu Thụ kích động không thôi, sau khi chuyển xong vải nhìn thấy trước cửa nhà Vương Tỷ Tỷ có một ít củi chưa trẻ, hắn còn thuận tay cầm dìu lên, giúp đỡ trẻ củi. Tuy rằng hắn tuổi còn nhỏ, nhưng mấy tháng nay lại cao thêm một chút, cũng khỏe mạnh hơn một chút. Ở thôn Miếu Tiền, hắn coi như là người cao, sức lực cũng không nhỏ. Hắn đã là một người đàn ông rồi. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy Kim Tiểu Thụ trẻ củi cũng không ngăn cản, hai đứa con trai của Vương Tỷ Tỷ còn nhỏ, lại lớn lên ở trong thành không quen làm việc, trước kia củi nhà Vương Tỷ Tỷ đều là do nàng trẻ. Vương Tỷ Tỷ rất ít khi làm việc nặng, trẻ củi đối với nàng mà nói rất vất vả. Trước kia lúc Kim Tiểu Diệp mang đồ đến huyện thành bán cho nàng, đều sẽ thuận tay giúp nàng trẻ củi, gần đây nàng cũng sẽ trẻ, hiện tại để cho Kim Tiểu Thụ làm, đỡ cho nàng một việc. Vương Tỷ Tỷ thấy vậy có chút ngại ngùng, nói với Kim Tiểu Diệp. Ấy, sao tiểu thụ lại trẻ cùi rồi? Thật ngại quá, không sao đâu. Kim Tiểu Diệp cười cười, lại nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu thụ, lát nữa ngươi cầm thùng, đến cuối ngõ xách mấy thùng nước về đây. Cách chương.